Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4346, Thánh Đàn Đại Nhân đánh cuộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Điện lão giả cố ý đốn một đốn, ha ha, hiện giờ, ước định ngày đem đến, lão hữu liền phải thua lời này có phải hay không, nói còn quá sớm, không phải, còn có một tháng sao. Cổ Điện lão giả vừa dứt lời, Thánh Đàn lão đại bình đạm tiếng nói, tức khắc vang lên. Cho nên, Cổ Điện lão giả lời nói, là thật sự. Khúc Đàn Nhi kinh tùng, lão đại, vì cái này đánh đố, cơ nhiên cùng nàng thất liên mấy tháng, thật là quá ngây thơ. Đương nhiên, tưởng quy tưởng, làm trò Cổ Điện lão giả trước mặt, Khúc Đàn Nhi không có giáp mặt phun tào Thánh Đàn lão đại. Còn có một tháng, lão hữu, người đã hoa hơn phân nửa thời gian mới nghiên cứu đến ra, thừa dịp nha đầu đi vào giấc ngủ trạng thái, cùng nàng lấy được liên hệ, còn thừa một tháng, người có thể làm được cái gì? Có thể phá ta âm bí thuật không thành? Cổ Điện lão giả tự phụ một hừ, thành cùng không, tạm thời lại xem bãi, Thánh Đàn lão đại không cho là đúng mà trở về câu. Cổ Điện lão giả ha ha cất tiếng cười to, này liền trở về, đi, đã đến giờ, Thánh Đàn lão đại khoan thai mà ừ một tiếng, ân, Khúc Đàn Nhi an an tĩnh tĩnh mà nghe, từ bắt đầu rất có hứng thú, sau khi nghe được tới, hoảng sợ. Lão đại lúc này mới xuất hiện bao lâu, cơ nhiên lên tiếng kêu gọi, liền lại phải đi về. Lão đại, ngươi còn muốn tiếp tục cái này đánh cuộc? Kỳ thật, nàng nhất muốn hỏi chính là, ngươi còn muốn tiếp tục thất liên? Thánh Đàn lão đại nhàn nhạt mà nói, nhà đầu, thân thể của ngươi tình huống có chút không ổn định, Thánh Đàn cũng cảm ứng được, chính mình cẩn thận một chút, mặt khác, cùng kia tiểu tử lên tiếng kêu gọi, quay đầu lại, đãi ta thắng lão nhân này, bắt được bí thuật khẩu quyết, lại đưa tặng các ngươi. Hiện tại, ta về trước Thánh Đàn đi, cầm bí thuật khẩu quyết nàng không vội mà muốn, trước mắt, quan trọng nhất chính là có khắc hắn sự. Ít nhất, cũng đến nàng đem gần nhất trải qua nói một chút mới được a. Khúc Đàn Nhi nôn nóng. Từ từ, lão đại, ta có lời cùng ngươi nói. Tạm dừng một chút, không nghe thấy tiếng vang, chỉ có Thánh Đàn quang huy không ngừng. Lão đại hồi không trở về, có hay không nghe nàng nói chuyện, Khúc Đàn Nhi hoàn toàn không biết. Lão đại, gọi vài thanh, như cũ không có đáp lại. Không gian cuồn cuộn, nhưng là, mặc cho Khúc Đàn Nhi như thế nào kêu gọi. Thánh Đàn chung quanh tản ra thánh khiết quang mang, Thánh Đàn lão đại lại không có tiếng vang. Thánh Đàn lão đại thật sự nói đi là đi, Khúc Đàn Nhi bực đến dậm chân, mới một hồi liền không ảnh, không biết, còn tưởng rằng lão đại ngươi tránh nợ tình đâu. Nàng cố ý nói lớn tiếng, nói xong, còn chờ một hồi, lúc này đây, cũng không giống dĩ vãng, chờ đến lão đại ra tay giáo huấn. Thật sự lưu, Khúc Đàn Nhi sai mục, dậm chân, hối hận mắng. Sát, tới Khúc Đàn Nhi này tu vi chi cảnh, không cần giấc ngủ, cũng có thể tinh thần rạng rỡ, liền tính giấc ngủ, giống nhau đều là thiền miên. Nhưng mà, một giấc này, Khúc Đàn Nhi lại ngủ thật sự trầm, thực trầm. Trong hư không, Khúc Đàn Nhi ý thức còn ở kêu to. Lão đại, trong hiện thực, Đàn Nhi, Mặc Liên Thành trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên, một lần lại một lần. Khúc Đàn Nhi bỗng chốc mở to mắt. Ánh vào mi mắt, là Mặc Liên Thành lo lắng ánh mắt. Bọn họ cư trú phó xào, giờ phút này, tỏa khắp nồng đậm mây tía. Thậm chí, đã có một ít hướng kẹt cửa khích tiết đi ra ngoài. Sao lại thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi có chút kinh ngạc, tuy rằng, ở trong nháy mắt kia, nàng có chút minh bạch, này mây tía, là từ trên người nàng tản mát ra đi. Chính là, này đó mây tía, khi nào phát ra? Nàng cư nhiên hồn nhiên bất giác, nàng nếm thử hạ, phát hiện, căn bản khống chế không được trong cơ thể trấn hồn châu. Bất giác, càng thêm kinh ngạc, 4349, cách chương.